Tôi dùng bả vai kẹp điện thoại, lấy bút từ trong túi ra. Khách sạn Triển Hạo, mùng 9 tháng sau. Túi và bút trong tay tôi cùng rơi xuống.